Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cũng sưng rồi. Tưởng Viễn Chu khàn giọng, sau đó cười nói. Xem ra chỗ anh sưng cũng không chỉ có một chỗ đâu. Cô sờ sờ gò má, cảm thấy gương mặt bắt đầu hâm hấp nóng. Người đàn ông rút tay lại, liếc nhìn dấu răng trên đầu ngón tay. Anh đặt ngón tay vào trong miệng mình. Điện thoại bên cạnh vang lên, Tưởng Viễn Chu cầm lấy nhìn một chút, lại là ở nhà gọi đến. Sắc mặt anh đột nhiên đanh lại, chuyển máy. Alo. Hứa Tỉnh Thâm nếm món ăn, một lát sau mới nghe được giọng nói của Tưởng Viễn Chu lọt vào lỗ tai. Bà nói bà đồng ý chuyện của con và Hứa Tỉnh Thâm sao? Cô mím chặt môi, giỏng tay lên. Ở bên kia, Tưởng Đông Đình nói. Con đã khăng khăng như vậy, ta lại không còn cách nào ép con. Thế thì ta cũng không can thiệp nữa. Như vậy đi, con dẫn con bé về nhà ăn bữa cơm. Cũng để ta xem con bé đến tột cùng là hạng người gì. Tưởng Viễn Chu nheo mắt lại. Ba, trong lòng lại nảy ra cái ý định gì vậy? Nói bậy gì đây? Không đồng ý cũng không được, lần này đồng ý cũng không xong sao? Tưởng Đông Đình bắt đầu phát cáu. Con không chịu về nhà cũng được, vậy đừng trách sau này nhà họ Tưởng không chấp nhận đứa con dâu này. Được rồi. Tưởng Viễn Chu nhẹ giọng. Nói sau đi, con đang ăn cơm, cúp máy đây. Hứa Tỉnh Thâm thấy anh đặt điện thoại lại một bên, cô hiếu kỳ hỏi. Ba anh à? Ừ. Nói là đồng ý sao? Đầu mày Tưởng Viễn Chu nhíu chặt. Nói là như vậy. Ít nhất cũng xem như là chuyện tốt mà. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên. Ngày mai về nhà một chuyến, có phải là Hồng Môn Yến hay không? Đi rồi mới biết. Hôm sau, Hứa Tỉnh Thâm theo Tưởng Viễn Chu về nhà họ Tưởng. Khi xuống xe, tài xế lấy ra thứ gì đó ở cốp sau. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm chất chứa sự hồi hộp. Vào trong phòng khách, Tưởng Tùy Vân cũng đã ở đó. Hứa Tỉnh Thâm tiến lên, chào hỏi từng người một. Bác trai, gì nhỏ? Tỉnh Thâm, mau đến đây ngồi đi. Tưởng Tùy Vân đứng dậy kéo Hứa Tỉnh Thâm sang. Bầu không khí lần này rõ ràng không giống lần trước. Vẻ mặt người quản gia và người giúp việc đều ôn hòa. Tưởng Đông Đình quan sát vẻ mặt của Hứa Tỉnh Thâm. Bên bệnh viện làm việc tốt lắm à? Đột nhiên, Hứa Tỉnh Thâm bị hỏi như vậy, lập tức căng thẳng. Dạ, tốt vô cùng ạ. Khó làm mới làm được. Một cô gái tuổi đời còn quá trẻ đã phải ở bên bàn mổ. Tưởng Đông Đình nói xong, đứng dậy đi về hướng bàn ăn. Không cần câu nệ, ăn cơm thôi. Tưởng Tùy Vân vội vàng kéo cánh tay Hứa Tỉnh Thâm, khuôn mặt bà vui vẻ, khấp khởi nói. Anh rể, xem như đang khen người khác đấy. Tỉnh Thâm, thả lỏng một chút. Mấy người ngồi xuống trước bàn ăn, Tưởng Viễn Chu gắp thức ăn vào bát của Hứa Tỉnh Thâm, ý bảo cô ăn nhiều một chút. Tưởng Đông Đình nhìn Tưởng Tùy Vân. Tùy Vân, gần đây cơ thể em như thế nào? Cũng tốt, bệnh này của em chỉ cần tâm tình vui vẻ, vậy thì sẽ khỏe hơn so với uống bất cứ loại thuốc nào. Kiểm tra sức khỏe gần đây nhất là bác sĩ Hứa sắp xếp à? Hứa Tỉnh Thâm đặt đũa xuống. Vâng ạ, mọi thứ của dì nhỏ đều bình thường. Ăn cơm đi, về sau đều là người trong nhà, không cần quá dè dặt. Vâng. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn Tưởng Viễn Chu một chút, sắc mặt không giấu được vui vẻ. Cô ngẫm lại, những lời này của Tưởng Đông Đình chẳng khác nào đồng ý. Hòn đá đè trong ngực Hứa Tỉnh Thâm rốt cuộc cũng có thể dỡ xuống. Sau khi ăn xong, Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu ngồi một lúc, gần đến 9 giờ, hai người mới chuẩn bị trở về Cửu Long Thương. Quản gia chuẩn bị không ít đồ cho họ mang về nhà, Tưởng Đông Đình tiễn hai người đến cửa. Cô Hứa, sau này thường xuyên đến nhé. Vâng, cảm ơn bác. Tưởng Viễn Chu mang theo Hứa Tỉnh Thâm rời khỏi, Tưởng Thùy Vân nhìn trời cũng không còn sớm, bà bước xuống bậc thềm. Anh rể, em cũng về đây. Vừa hay anh cũng muốn tản bộ, anh đưa em về tiểu lâu. Vâng. Trong đêm tối hai người đi về phía trước, Tưởng Tùy Vân siết chặt áo. Hôm nay thật là vui. Anh rể, không ngờ anh lại chấp nhận Tỉnh Thâm. Thật ra con bé là một đứa nhỏ rất tốt. Lần trước nếu không phải con bé cứu em. Cô ta là bác sĩ, cứu người là trách nhiệm của cô ta. Em cũng không nhất định mỗi ngày phải nói ra miệng. Vâng. Tưởng Tùy Vân nghe vậy cúi đầu xuống. Tùy Vân à, chị em qua đời đã bao nhiêu năm rồi? Tưởng Thủy Vân dạo bước chậm lại, nhìn thấy cái bóng của mình cũng dừng lại. Anh rể, tại sao lại hỏi như vậy? Nếu không phải vì tấm ảnh chụp gia đình, anh cũng sắp không nhớ rõ hình bóng của bà ấy thế nào rồi. Chỉ là nhớ rõ trước khi qua đời, dặn anh phải chăm sóc tốt cho em, cho Viễn Chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net